Kiếp Thiên Vận, chương 778, Nan Đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hồ Khiếu Lâm đã sợ hãi đến cùng chết đuối thường nhân, nhìn ta thế mà không sợ lôi kiếp, liền như bị điên tới ôm ta. Ta cùng hắn tại chỗ liền lâm vào lôi tương tắm rửa bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Khiếu Lâm mặc dù rất ta, nhưng cũng chưa quên dẫn tiên lôi rèn thể. Bằng không cũng sẽ không như thế chật vật, này kinh khủng tiếp ngày tiếp đất lôi kiếp cũng không chút trì hoãn làm hắn xông vào tiên cấp, cuối cùng thành quỷ tiên. Ta trên thực tế cũng không biết hình dung như thế nào kia cổ lôi tương nhập thể cảm giác, ta triệt để thành dẫn điện thể, mà Hồ Khiếu Lâm từ đầu đến cuối đều không có buông ra ta, này có lẽ chính là hắn rèn thể thành công căn bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra chỉ cần ta chạm tới độ kiếp người, đối phương hấp thu đầy đủ rèn thể thiên lôi về sau, còn lại bộ phận thiên lôi liền toàn dẫn vào ta cơ thể bên trong. Cũng khó trách không có nguy hiểm. Hồ Khiếu Lâm thành tựu tiên thể về sau, hai mắt trong trẻo vô cùng, toàn thân trên dưới tràn đầy tinh khí thần, hoàn toàn không có trước đó kia trốn chạy khắp nơi thần thái, mà một đám đệ tử người cũng đều tự động loại bỏ vừa rồi Hồ Khiếu Lâm kêu gào, tất cả đều tới chúc mừng khởi nhà mình sư tôn đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giao cùng như Tuyết Ngưng trước đó cũng đã gặp ta cho toàn thiền dư hộ kiếp, mặc dù không có vừa rồi đạo thiên lôi này như vậy chấn động, nhưng bởi vì xác nhận ta quả thật có thể hút hộ cướp hút lôi, này khó tránh khỏi để các nàng thực phấn chấn. Nói như vậy, về sau chỉ cần ngươi đến hộ cướp, kia cũng có thể trở thành quỷ tiên rồi. Hàn Giao bắt lấy ta trên dưới nhìn ta có vấn đề gì hay không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sờ đến sống sờ sờ ta về sau, nàng mới hoàn toàn tin tưởng, mà một đám gia quỷ đều là vô cùng phấn chấn, dù sao có thể được đến ta độ kiếp, vô luận là cái này bán tiên đều sẽ cảm thấy rất lớn giải sầu. Vì sao sấm sét đánh vào ngươi thân thể, nửa điểm hiệu quả đều hay không? Hơn nữa cũng liền như vậy biến mất, ngươi cũng chưa từng thấy chướng bao nhiêu lực lượng, thực sự không thể tưởng tượng. Như Tuyết Ngưng rất kỳ quái, sau đó lại nói. Nói như vậy ta về sau chẳng phải là khó có thể rời đi thiên nhất thành rồi. Dù sao tiên cấp mỗi đến một thời kỳ, đều phải trải qua lôi kiếp, có người đúng là khối hộ thân phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người nếu như về sau đều chuẩn bị ở tại thiên nhất thành ta cũng là hoan nghênh, bất quá ta địch nhân cũng nhiều, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta ngược lại thật ra không có cái gọi là, nếu như Tuyết Ngưng muốn lưu lại đương nhiên tốt nhất rồi. A tỷ thì cũng muốn chiếm lấy một ngày a, Hàn Giao một bộ ăn dấm dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, ta chỉ là nghĩ đến chúng ta người tu luyện, đều là nghịch thiên mà đi một cỗ năng lượng thể thiên phạt ra thân hoặc tạ là khoảnh khắc về sau, nếu là từ hắn hộ cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần thời gian đầy đủ, về sau chẳng phải là bạch nhật phi thăng cũng có thể. Như Tuyết Ngưng là cuồng nhiệt người tu luyện. Đối với mấy cái này chuyện đương nhiên mẫn cảm, hảo tỷ tỷ của ta, không quen không biết, hắn dựa vào cái gì muốn giúp ngươi hộ cướp. Hàn Giao bĩu môi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cũng phải, nhất thiên, vậy ngươi không thích ta. Như Tuyết Ngưng trầm ngâm nói, làm sao lại không thích, ta trả lời theo bản năng, nhưng phát hiện đây tuyệt đối là một câu có vấn đề lúc liền hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo nha, các ngươi rốt cuộc giấu giếm ta đã làm gì chuyện xấu. Hàn Giao trợn mắt há hốc mồm, một đám gia quỷ đều trợn to trong mắt, một bộ ngạc nhiên đến cực điểm bộ dáng. Như Tuyết Ngưng nháy mắt bên trong che khuất miệng, lắc đầu nói. Không phải, ta đằng sau còn có lời, là muốn nói không thích ta ở lại đây anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầy quỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Như Tuyết Ngưng đã đỏ mặt đến có thể, Hàn Giao hừ hừ hai tiếng. Dọa sợ ta còn tưởng rằng các ngươi đều đến kia trình độ đâu. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Như Tuyết Ngưng chà chà trong tay tử thương, sau đó hỏi ta. Còn có hay không chuyện khác, không có ta cáo lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng lắc đầu, nào còn dám có chuyện gì, thật có chuyện tức phụ coi như làm ầm ĩ. Hàn Giao như có điều suy nghĩ, xem như Tuyết Ngưng muốn đi, không buông tha cùng qua đi hỏi cùng ta rốt cuộc còn có chuyện gì giấu giếm nàng, khí đến như Tuyết Ngưng cũng không tiếp tục để ý đến nàng, nhưng mà Hàn Giao cũng sẽ không tịch này coi như thôi, lại đuổi theo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Minh Chủ thay ta cản lôi. Nếu như không phải Minh Chủ, lần này Hồ Mỗ thế nhưng là xong đời, ta lần này đến sẽ một chuyến phía Tây, chấn nhiếp một bang đạo trích, bất quá Minh Chủ yên tâm, về sau cần phải Hồ Mỗ, ra lệnh một tiếng, dám không quên mình phục vụ. Hồ Khiếu Lâm vỗ bộ ngực kém chút không có lệ nóng doanh tròng. Kỳ thật cũng là ta không rõ nội tình, lại đem Phược Tiên Che đẩy thứ này cho ngươi hộ kiếp, ngẫm lại cũng thế, Phược Tiên Che đẩy vẽ ra phạm vi tựa như là ngục giam, một khi khởi động đưa tới khiển trách chi lôi khó tránh khỏi liền phóng đại thất sách, cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Ta khách khí nói, Hồ Khiếu Lâm muốn về phía Tây cũng bình thường, dù sao giàu mà không về quê tựa như cầm y dạ hành ai biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Khiếu Lâm lại là một hồi cảm kích, nhưng vô luận là thật tâm hay là giả dối, về sau chỉ cần bọn họ còn tu luyện, còn muốn ứng kiếp vậy khẳng định muốn tìm ta, mà ta tương đương với tay bên trong cầm sinh tử đế vương, chỉ cần là người tu luyện không muốn chết đều phải tựa ở bên cạnh ta. Ta tin tưởng về sau chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cùng quỳ tìm tới ta, hoặc là độ kiếp, hoặc là hộ kiếp, dù sao chỉ cần bước vào tiên cấp, bình thường lôi kiếp cũng là như bóng với hình, nói không chính xác lúc nào liền lịch kiếp, đương nhiên, thời gian dài ngắn cũng là căn cứ cá nhân tu vi mạnh yếu đến phán định. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thập đầu đuôi, gia quỷ nhóm tiếp tục lâm vào không có âm khí khối, mà không thể không tiến vào củng cố tu vi giai đoạn tử y không có năng lượng thể luyện cả ngày ngoại trừ ngủ ngay cả khi ngủ chờ đợi ta lúc nào rời núi. Lý Quân Mẫn mệnh lệnh đệ tử nhóm về trước phía sau núi, sau đó chính mình lưu lại, nói. Thái thượng trưởng môn, tại Thiên Nhất Thành bảo vệ dưới, đệ tử nhóm sinh hoạt an nhàn, khó tránh khỏi đối với tài nguyên tu luyện có cao hơn yêu cầu, thường thường nói đến trước kia Nam Tiên kiếm phái rất nhiều chỗ tốt đến, ta xem người trước kia ở lại động phủ đằng sau gốc kia từ trúc cũng rất cảm thấy hoài niệm dĩ vãng, ngài xem có phải hay không cũng có thể cùng lão thái bên trên trưởng môn như vậy, tái tạo một mảnh từ trúc lâm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe xong, lâm vào trầm tư bên trong, nếu quả thật có thể tái tạo một mảnh rừng trúc đến, xác thực đại gia trong vấn đề tu luyện cũng có thể giải quyết dễ dàng, hiện tại phía sau núi mặc dù âm khí đầy đủ, nhưng hiển nhiên không bằng Nam Tiên đảo, huống hồ một mình cho một bộ phận quỷ ngũ trọng âm khí khối ít nhiều khiến đệ tử nhóm có không công bằng tâm thái, ta cần tìm kiếm nghĩ cách tìm được ban ơn cho đám người biện pháp tới. Ta sẽ nghĩ biện pháp tái tạo một mảnh từ trúc lâm, chỉ ít có thể thừa thải âm khí khối. Ta nhớ tới Tôn bà những sách vở kia, bên trong hẳn là có lúc ấy như thế nào xây dựng từ trúc lâm cùng như thế nào nuôi dưỡng ra từ y phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng môn, thật sự có thể. Lý Quân Mẫn hưng phấn vô cùng, hết sức nỗ lực nhưng không dám hứa chắc, ta kỳ thật cũng không có nắm chắc dù sao ta không phải Tôn bà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng môn làm việc ta sao lại có hoài nghi? Lý Quân Mẫn cao hứng trở về, lưu lại ta còn minh tư khổ tưởng. Ta về tới mới lâm thời động phủ bên kia, lấy ra Tôn bà lúc ấy tư liệu, vùi đầu đêm đọc lấy đến, thậm chí còn làm Thống Nguyễn Nghi đem Long Thập Nhất cùng Hàn San San cũng đều cùng nhau mời tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đều đã ngộ đạo, đặc biệt là Hàn San San, vừa tới ba ngày đã là tu vi điên cuồng phát ra đến bán tiên trình độ, trong lòng ta ngược lại là thực ghen tị nàng, ẩn tiên thể chất chỗ tốt chính là rõ ràng như vậy, ta thăng cấp đồng thời, nàng cũng đi theo tu vi đồng bộ giải tỏa. Đối với Tôn bà luyện khí cùng bảy trận chi thức hai vị đọc xong sau đều là được lợi rất nhiều, đi qua hơn một tuần lễ sau xâm nhập nghiên cứu, cũng xác thực cho ra một cái phương án, đó chính là theo âm phủ địa tầng còn muốn hướng xuống địa phương rút ra âm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, từ Tôn bà trong sổ xem, nàng là theo âm dưới đáy biển càng sâu địa phương rút tới âm khí, mà cỗ này cường đại âm khí, lại đi qua tử y, hấp thu cùng truyền đến môn phái cấm chế phía trên trong đại trận, làm từ trúc có thể sinh trưởng sinh sôi, ta nghiên cứu Hạ Khâu lão sư viện từ kia khoa từ trúc, ta hoài nghi hắn cũng dùng biện pháp này dưỡng cây trúc tự hồ tại nghiên cứu thứ gì, chỉ bất quá rút tới âm khí cũng sẽ không quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn San San lật cổ tịch sau đó cùng ta giải thích bên trong hành đạo. Tôn tiền bối thực nội môn, lại có thể chứng thực âm phủ phía dưới là âm khí đầu nguồn, sau đó dùng bãi đại trận, đặt tự y tới làm trận nhãn phương thức rút đi âm khí cung cấp toàn bộ Nam Tiên kiếm phái, kỳ thật chúng ta nếu như dựa theo biện pháp này, đồng dạng có thể làm được, nhưng vấn đề là kia chỉ là một cái Nam Tiên kiếm phái quy mô, nếu như muốn tiên nhất thành, thậm chí toàn bộ Nam Tiên kiếm phái đều hưởng thụ được chỉ sợ thực khó khăn, trừ phi có 7-8 cái tự y cấp bậc như vậy có thể hấp thu yêu tiên tại, không phải không thực tế nha. Long Thập Nhất cũng cho ra đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tồi đâu rồi, kỳ thật bố phòng hộ đại trận cũng không khó, khó tại 7-8 cái tự y ngươi khẳng định không có kia rút ra âm khí biện pháp liền không thực tế, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một môn phái, nhưng bây giờ thiên nhất thành khuếch trương mãnh liệt như vậy, phương Nam quỷ môn cũng lần lượt đóng quân vào phía sau núi, chỉ có tự y không thể được nặng bên này nhẹ bên kia không phải làm ầm ĩ không thể. Hàn San San cũng có chút làm khó. Đại trận thành lập tự y vẫn là muốn làm trận nhãn. Có hay không những biện pháp khác, ta đáp ứng tự y, sẽ không còn vây nhốt nàng, tỉ như đem huyết vân quan đại trận cự đại hóa, để nó chắt lọc phía dưới. Ta vội vàng nói, đã từng hứa hẹn vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện đi thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng nha, huyết vân quan là hoàn toàn không đủ dùng, hơn nữa ngươi biết vì cái gì Nam Tiên kiếm phái muốn xây ở biển sâu vị trí Nam Tiên đảo A, cũng là bởi vì cách địa tầng gần, chúng ta thiên nhất thành nếu như muốn rút ra địa tầng âm khí còn phải đào cái rất sâu hố đâu. Hàn San San trực tiếp phản bác ta suy nghĩ, nghĩ đến đào hố ta đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia phong ấn triệu dục hố trời, đây không phải có sẵn sao. Hơn nữa cũng tại hậu sơn phạm vi bên trong nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vấn đề cũng tới ta làm sao có thể rút ra tầng dưới chót âm khí, huyết vân quan không được cũng không thể dùng tự y, vậy ta còn có biện pháp nào? Ba người lại bắt đầu yên lặng lật lên Tôn bà bà sách hy vọng có thể theo nàng nhật ký bên trong tìm ra dấu vết để lại đến, có lẽ có thể đủ từ đó tìm được thay thế tự y biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại ta minh tư khổ tưởng thời điểm, Lưu Tiểu Miêu đưa ăn tới ta vừa nhìn thấy nàng, linh quang chợt hiện kém chút vừa muốn đem nàng ôm tới hung ác thân nhất đốn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.